Chương 55, động tính gì? Hôi Thái Lang cũng không có đang nói đùa, nó là thật đem trên thân sở hữu trang bị, toàn bộ đều cởi ra, mà lại mang ra thành từng cái linh kiện, đồng thời cấp tốc bắt đầu lắp ráp. Gia hỏa này động thủ năng lực thật không tệ, phát minh toàn bộ nhờ tay đến lột. Cái này nếu như phóng tới kiếp trước trên địa cầu lời nói địa vị hội khả năng vượt qua Einstein đi về phần Hôi Thái Lang vừa rồi trong miệng vũ khí máy chế tạo, tựa hồ làm cũng không khó khăn. Bởi vì ạ ị vừa nhìn thấy Hôi Thái Lang vẹn vẹn không cần đến một canh giờ. Liền đã đem một thứ đại khái có ba lô lớn như vậy máy móc, lắp ráp có cái 7-8 phần, về phần đến tột cùng có thể hay không dùng cũng chỉ có Hôi Thái Lang mới biết được. Tiếp tục chờ đợi nửa giờ thời gian, chỉ gặp Hôi Thái Lang đem cái vặn vít ném một cái. Chà chà trên trán bởi vì quá độ công tác mà tràn ra đầu đầy mồ hôi. Này mang theo một đạo hẹp dài vết sẹo trên mặt. Cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Bản đại vương quả nhiên là một vị thiên tài bất quá vũ khí máy chế tạo loại vật này. Thực nguyên lý cũng không phải là đặc biệt phức tạp, làm vẫn tương đối đơn giản. Duy nhất khó khăn cũng là linh kiện bên trên không đủ, dẫn đến có rất nhiều nơi đều là chắp vá lung tung. Hôi Thái Lang chơi đùa lấy này cái túi đeo lưng lớn nhỏ ngăn nắp máy móc. Nó tiếp tục nói một mình thầm nói, bất quá dùng để chế tạo một mảnh nồng vụ lời nói, tuyệt đối là không có vấn đề gì, bất quá dùng 3-4 lần khả năng liền hỏng. Nghe được hắn câu nói này về sau, dù cả gì giả củ mỏ thi thi nói, 3-4 lần hẳn là đầy đủ a a ị hồi gật đầu nói, bị zombie SV rút cảm nhiễm nhân loại, cũng chỉ có đại khái 4-5 vạn người. Nếu như cái này máy móc có thể chế tạo mảng lớn nồng vụ, lại đem huyết thanh trộn lẫn vào trong xương mù dày đặc, 3-4 lần đầy đủ. Hệ ạ y hư lần nữa mở ra cả mạ giác, đồng thời một chút, nói chuyện phía 7 toàn thể thành viên. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, Hôi Thái Lang nghiên cứu đã xong tiếp xuống cũng là giải quyết hết dò mì S virus, có thể thành công hay không liền nhìn cái này một đợt. Ngao siêu hung, không thể không nói tại lần này trong nhiệm vụ. Thân là tân nhân Hôi Thái Lang, là xuất lực lớn nhất một cái, không có cái thứ hai. Cả gù dạ đại tiểu thư, đồng ý Hôi Thái Lang tiên sinh nghiêm túc, là thật rất lợi hại liều ngao ô siêu hùng, dù sao cũng là nhà ở hảo nam sói, chứ bắt dê cái gì đều am hiểu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a lạp, không nghĩ tới thiếp thân lần này thế mà đánh một lần nước tương, thật đúng là có một chút xíu thất sắc nha. Ngao ô siêu hùng. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế một cả gù dạ đại tiểu thư, đánh đấm giả bộ cho có khí thế một thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, cũng không thể nói như vậy, nếu như không có xì nổ mỉ dạ cả gù dạ đề nghị, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tơ ý người xuyên việt kia. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, nếu như không có chu nho mở đại nhân kế sách, cũng không có khả năng nhanh như vậy muốn ra giải quyết dòm bì SV rút biện pháp. Nếu như không có rủ cả gì giả củ mỏ khe hở thông đạo, cũng không có khả năng nhanh như vậy đến hiện trường NG. Không thể không nói Hôi Thái Lang vẫn tương đối khiêm tốn, bất quá hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên dù cả gì dạ củ mò bọn người một mực nói mình chỉ là lăn lộn tích phân nước tương chúng. Nhưng trên thực tế ngoài sáng, ngầm, đều là ra không ít lực. Đêm đây hết thể đều thấy rõ Hôi Thái Lang. Trong lòng tự nhiên là không bình thường nắm chắc. Chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là lần này bởi nhiệm vụ bên trong xuất lực người một trong mà thôi. Ngao siêu hung, bất kể nói thế nào, nếu như lần này có thể thành công lời nói, như vậy 5.000 tích phân liền có thể tới sổ, lại thêm trước đó 2.000 tích phân, 7.000 tích phân vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, 7.000 A rốt cục lần nữa đột phá bô nở chư số cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ trước đó. Không phải cũng tham dự qua một lần 7 nhiệm vụ sao ta nhớ đến lúc ấy khen thưởng, tựa như là 3.000 tích phân đi cả gù dạ đại tiểu thư, đã có 3.000 tích phân, vậy tại sao nói rốt cục lần nữa đột phá? Bô nở chư số vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bởi vì tích phân đã bị ta cho sử dụng hết nha cả gù dạ đại tiểu thư, phốc thì ra là thế sao ngao ô siêu hùng, ta tích phân đã sử dụng hết, nếu như không phải lần này nhiệm vụ xuất hiện, chỉ sợ muốn chờ vài ngày khốn cùng nhân sĩ. Tích phân không phá trăm loại kia. Cả gù dạ đại tiểu thư, nói trở lại, ta cũng đem tích phân dùng hết 2.333 ạ ị cùng hưởng đi ra ca mạ giặt hình ảnh, rất nhanh liền cho thấy có 4 người đang quan sát. Nói cách khác tuy nhiên người khác không có nổi lên, nhưng vẫn như cũng là tại giòm bình phong. Hệ ạ ị ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía 7, sau đó nhìn về phía bên cạnh Hôi Thái Lang. Ngay sau đó hắn mở đầu miệng hỏi, hiện ở cái này máy móc đã có thể sử dụng đúng không? Hôi Thái Lang gật gật đầu trả lời, có thế, Chu Nho Mở đại nhân. Hệ Hạ Y bật cười khanh khách, đã như vậy vậy liền ra ngoài thử một chút đi, nếu như muốn hấp dẫn sở hữu zombies, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ lời nói, nhất định phải chế tạo ra có thể cho vùng này, toàn bộ đều nghe được động tĩnh to lớn. Chế tạo ra động tĩnh to lớn chuyện này, so nghiên cứu huyết thanh đơn giản quá nhiều. Mọi người trực tiếp tìm một nhà không có một hai âm hưởng điếm. Đem bên trong âm hưởng toàn bộ đều chuyển khoảng không. Sau cùng để Hôi Thái Lang tiến hành đại cải tạo. Sau cùng đem Hôi Thái Lang cải tạo thành công mấy cái cự đại âm hưởng, phóng tới mảnh này zombies tàn phá bừa bãi trong khu vực, một chỗ tương đối trống trải đủ để dung nạp rất nhiều người trên đất trống. Nối liền âm hưởng chắp đầu về sau, mỗi người đều đeo lên cách âm máy trợ thính. Mượn này ạ ị hư nhấn kế tiếp lục sắc cái nút. Khủng bố sóng âm từ mấy cái cải tạo qua to lớn âm hưởng bên trong buộc phát ra. Cho dù là mang theo có giá trị không nhỏ cách âm máy trợ thính, vẫn như cũ cảm thấy thanh âm này không phải bình thường lớn sóng âm cơ hồ là chuyển khắp phương viên 10 cây số. Cho dù là phong tỏa ngăn cản phiến khu vực này nghe hồng nước tự vệ đội, cùng nghe hồng nước cảnh sát, còn có các quốc gia chạy đến nhân viên nghiên cứu khoa học, toàn bộ cũng nghe được cái này âm thanh kỳ quái. Chớ nói chi là khu vực bên trong zombies, mấy vạn zombies trong một chớp mắt, tập thể bạo động, đây là có chuyện gì bên trong vì sao lại có loại thanh âm này? Một tên đến từ nước Mỹ lao thầy giáo khiếp sợ không thôi. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, cha NG lẽ lại bên trong còn có người sống sao à, thượng đế lại có thế có người có thế ở loại địa phương này sinh hoạt hơn 10 ngày. Vẫn là nói đối phương thể chất đối loại vi khuẩn này có một loại kháng tính phụt, đáng tiếc không có cách nào bắt một cái zombies đi ra, không phải vậy nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Lần trước qua bắt zombies tự vệ đội toàn quân bị diệt về sau, những cái kia ngu xuẩn nghe hồng nước người lùn, cũng không dám tiếp. Tục phái người đi vào. Cái này lão thầy giáo không khỏi thầm mắng vài tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên tìm không thấy biện pháp giải quyết về sau, sớm muộn là hội bắt mấy cái zombies đi ra. Thế nhưng là chỉ cần chậm một giây chuông nghiên cứu loại này mới xuất hiện kỳ quái giống loài liền cảm giác mình thiệt thòi lớn một dạng. Mà nghe hồng nước tự vệ đội phản ứng cũng không chậm, bọn họ cũng phát hiện rất lợi hại không thích hợp. Nhanh nhanh nhanh triệu tập vài khung tiểu cương máy không người lái tới, tiến hành cự ly xa hàng đập.